Khí vũ trụ, chương 351 tuyệt sinh đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351 tuyệt sinh đàm. Tại Lam tiểu bố xem ra, ngu xúc tiến vào tuyệt sinh đàm tắm rửa đều không có chuyện gì, hắn tu vi so ngu xúc mạnh hơn nhiều lắm, tăng thêm trường sinh quyết cũng là hắn viết ra cho nên hắn tiến vào tuyệt sinh đàm, càng có lẽ không có chuyện gì mới đúng. Tuy nhiên đoán được chính mình tiến vào tuyệt sinh đàm không có việc gì, Lam tiểu bố hay vẫn là coi chừng trước đem tay xâm nhập tuyệt sinh đàm trong. Nhàn nhạt ấm áp cảm giác vọt tới, cái này tựa hồ là suối nước nóng. Suối nước nóng ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, Lam tiểu bố cũng cảm giác được chính mình sinh cơ giống như bị cuốn vào một cái cự đại vòng xoáy bên trong, nhanh chóng tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn hắn hoài nghi mình tựu tiêu hao vạn năm thọ nguyên. Lam tiểu bố ở đâu còn dám tiếp tục đem để tay tại trong đầm nước, hắn tranh thủ thời gian muốn đem tay rút về. Lại nói tiếp rất dài, kỳ thật động tác này chỉ là ngay lập tức mà thôi, tựu là cái này ngay lập tức thời gian, tại Lam tiểu bố tay sắp ly khai thủy đàm thời điểm, một cỗ kinh khủng lôi kéo lực lượng xoắn tới, đem Lam tiểu bố trực tiếp cuốn vào đầm trong nước. Cái lúc này Lam tiểu bố ở đâu còn dám cân nhắc cái khác, ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể liền tiến vào vũ trụ duy mô hình ở trong. Đứng tại vũ trụ duy mô hình bên trong, Lam tiểu bố trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn hắn đem vũ trụ duy mô hình vấn đề giải quyết, nếu không vừa rồi không có cứu. Cái này tuyệt sinh đàm căn bản cũng không phải là muốn cướp đoạt mấy chục vạn năm thọ nguyên A, mà là trực tiếp thu hoạch tánh mạng. Vậy tại sao trước khi ngu xúc không có chuyện gì? Hơn nữa dựa theo cái kia lão già tóc bạc lời nói, cái này tuyệt sinh đàm tối đa cũng chỉ là mang tất cả sinh cơ làm cho tu sĩ thọ nguyên yếu bớt. Vừa rồi hắn lại rõ ràng cảm nhận được một loại tử vong khí tức, đây không phải là thu hoạch thọ nguyên, mà là giết hắn. Lam tiểu bố không nghĩ ra đến cùng chỗ đó có vấn đề, hắn nuốt vào mấy viên thuốc về sau, thần niệm coi chừng chảy ra vũ trụ duy mô hình tiến vào tuyệt sinh đàm trong. Một loại cùng loại nguyên thần xé rách đau đớn truyền đến, Lam tiểu bố sắc mặt loát thoáng một phát tựu trở nên tái nhợt. Hắn mở rộng đi ra ngoài thần niệm bị cắn nuốt sạch sẽ, không có lẽ không thể nói là thôn phệ mà là xé rách, hắn thần niệm bị xé nứt sạch sẽ. Cùng thời khắc đó tựa hồ có một đạo ý chí theo hắn thần niệm chỗ sung yếu nhập hắn thức hải, lại bị hắn kịp thời phát hiện, một đạo thần hồn thích hủy diệt rồi cái này một đạo ý chí. Thật là lợi hại, Lam tiểu bố kinh hãi không thôi. Nếu không là hắn không có việc gì tự xé thần hồn của mình, thần hồn trở nên cứng cỏi vô cùng, đối với các loại đau đớn cũng thói quen, vừa rồi cái kia xé rách hắn thần niệm đau đớn cũng đủ để làm cho hắn ngắn ngủi mất đi tâm thần. Một khi ngắn ngủi mất đi tâm thần, cái kia một đạo ý chí sợ đã là vọt vào hắn thức hải. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, hắn còn có thể phát hiện cái này một đạo mịt mờ ý chí. Cái chỗ này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, làm cho Lam tiểu bố càng là cảnh giác. Như hiện tại hắn cũng không có tiến vào thủy đàm, vậy hắn hội không chút do dự ly khai tại đây. Dưới mắt hắn tuy nhiên tại vũ trụ duy mô hình bên trong, lại như cũ ở vào trong đầm nước. Hắn phải ly khai tại đây, nhất định phải nếu lần mở rộng xuất thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố chậm rãi thở dài khẩu khí, hắn chuẩn bị lần nữa mở rộng thần niệm tiến vào thủy đàm. Không muốn chết ở chỗ này, nhất định phải muốn tiếp tục nếm thử. Lần này Lam tiểu bố tại mở rộng thần niệm trước khi sớm đã chuẩn bị xong bị đánh lén, hắn tại chính mình thức hải bên ngoài xây dựng từng đạo thần hồn thuẫn. Không chỉ có như thế, hắn còn chuẩn bị thần niệm một va chạm vào đầm nước lập tức vận chuyển đoán thần thuật. Hắn đoán thần thuật bây giờ là thất giai, chỉ hy vọng loại này đối với thần niệm xé rách công kích đối với hắn đoán thần thuật cũng có nhất định được tác dụng. Thần niệm coi chừng thẩm thấu đi ra ngoài, cơ hồ tại thần niệm ly khai vũ trụ duy mô hình đồng thời, đoán thần thuật bắt đầu vận chuyển. Đáng sợ xé rách lần nữa truyền đến, Lam tiểu bố lại một lần cảm nhận được cái kia cực hạn linh hồn bị xé đau đớn. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là, lần này bởi vì có đoán thần thuật không ngừng vận chuyển, hắn thần niệm cũng chưa xong đều bị xé bỏ, y nguyên có một bộ phận tồn ở lại đầm trong nước. Nói cách khác, cái này thần niệm xé rách có trợ giúp hắn tu luyện đoán thần thuật. Trong đầm nước đối với thần niệm tiếp tục xé rách bất quá lại kinh người đau đớn đối với Lam tiểu bố mà nói cũng không quá đáng là thần hồn xé rách như vậy mà thôi. Loại này xé rách làm cho đoán thần thuật như cá gặp nước, Lam tiểu bố dừng lại ở bên ngoài thần niệm càng ngày càng cứng cỏi. Mà cái kia muốn dọc theo Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu tiến Lam tiểu bố thức hải ý chí, giờ phút này chỉ có thể bị đoán thần thuật mài đi, hóa thành tăng lên Lam tiểu bố thần niệm nguồn suối. Theo đoán thần thuật không ngừng vận chuyển, Lam tiểu bố thần niệm độ mềm và dai tăng cường, thần niệm cũng bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài kéo dài. Giờ phút này Lam tiểu bố toàn bộ tâm thần đều tại thần niệm bên trên, cái này thủy đàm quá mức quái dị, hắn mày may thần cũng không thể phân. Cùng một thời gian, tiên đế thôn khoảng cách Lam Tiểu Bố cùng Ngô Xúc Giản Dị chỗ ở xa nhất một cái trong nhà đá tụ tập 5 người, 4 nam 1 nữ. 5 người này bất ngờ có một người là Lam Tiểu Bố nhận thức, chính là trước kia đi tìm Lam Tiểu Bố tên kia áo bào xám tiên đế. Bạch Hợi, ngươi đem ta nhóm đánh thức mời đến nơi đây, là tìm đến người. Nói chuyện chính là một gã đầu rất lớn nam tử, hắn gọi Cung Đồng Ý Kỳ, thực lực tuyệt không so Bạch Hợi chênh lệch. Bạch Hợi đúng là tên kia đi tìm Lam Tiểu Bố áo bào xám tiên đế, lúc trước hắn đối với Lam Tiểu Bố thái độ rất là tùy ý, thậm chí cả cái gì thông tin tin tức đều không có để lại, nhưng bây giờ nói ra. Không sai, ta tìm được một tên, ta hoài nghi hắn là một cái thất cấp tiên trận vương. Người này rất tuổi trẻ, không biết hắn là thông qua thủ đoạn gì khôi phục lại. Theo hắn lời nói mới rồi cũng có thể thấy được, hắn đối với Lam Tiểu Bố cũng không phải biểu hiện ra một chút cũng không thèm để ý, không chỉ có như thế, hắn có lẽ còn rất để ý Lam Tiểu Bố, cho nên hắn đi điều tra qua Lam Tiểu Bố. Người nọ tình huống cụ thể là dạng gì hay sao? Lần này nói chuyện chính là một gã dáng người thấp bé nam tử, người này tên là Liễu Ngôn Tân. Tại tiên đế thôn, chỉ có bọn hắn 5 người khôi phục thần niệm cùng bộ phận tu vi. Bọn hắn liên thủ tìm kiếm đường ra, muốn rời khỏi cái chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thời điểm, 5 người chỉ có một người rộng mở thần niệm cảm ứng tiên đế thôn tình huống, còn lại 4 người đều là đóng cửa giác quan thứ 6 cố gắng khôi phục thực lực. Lần này đến phiên Bạch Hợi, hắn cảm ứng được Ngô Xúc thần niệm đã tìm được Lam Tiểu Bố. Bạch Hợi nói ra, hai người này tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, nữ tử tu vi có thể không đáng kể, hẳn là một cái nho nhỏ kim đan sĩ. Nam tử kia tu vi có lẽ cũng không cao, hắn trận đạo lại rất không tồi, cái này là chính bản thân hắn nói, ta suy đoán hẳn là một cái thất cấp tiên trận vương. Không chỉ nói thất cấp tiên trận vương, coi như là lục cấp tiên trận đại sư đối với chúng ta mà nói cũng miễn cưỡng đã đủ rồi. Người không có biểu hiện ra chúng ta nhu cầu cấp bách trận pháp sư a, Liễu Ngôn Tân nói ra. Bạch Hợi mỉm cười, tại hắn chủ động gọi lại ta, nói cho ta biết là một cái không thua kém lục cấp tiên trận đại sư thời điểm ta biết ngay hắn có lẽ có thể bố trí ra thất cấp tiên trận đến. Ta chỉ là gật gật đầu, không có lưu bất kỳ tin tức gì cho hắn. Đúng, chỉ có nói như vậy, đến lúc đó hắn mới có thể liều mạng muốn cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta chính là cái kia đường ra, trận pháp sư hẳn là cùng mệnh. Liễu Ngôn Tân gật gật đầu. Ta muốn hắn có lẽ chính mình đi tìm đường ra rồi, bởi vì hắn cũng không tại chỗ ở, tên kia nữ tử nhàn nhạt nói ra, nàng là tại đây 5 tên khôi phục thần niệm tiên đế trong duy nhất nữ tính, gọi Đồng Gia. Còn lại vài tên tiên đế thần niệm đồng thời đã rơi vào Lam Tiểu Bố chỗ ở, chỉ có một trống rỗng tường vây, Lam Tiểu Bố cùng Ngô Xúc sớm đã chẳng biết đi đâu. Bạch Hợi thần niệm tại tiên đế thôn dạo qua một vòng không có tìm được Lam Tiểu Bố, sắc mặt hơi đổi, lập tức nói ra. Hắn sẽ không đi tuyệt sinh đàm a, Đồng Gia nói ra. Tự tính toán đi tuyệt sinh đàm, cũng không trở thành chết. Chúng ta bây giờ chờ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức tự thông chi hắn tới nơi này, sau đó chúng ta cùng đi lại sông một lần. Ta cũng không tin, cái này phá địa phương có thể vây khốn ta Liễu Ngôn Tân cả đời. Thấp tiểu tiên đế nói ra, thần niệm không ngừng bị xé nứt, đoán thần thuật không ngừng rèn luyện thần niệm. Đây đã là Lam Tiểu Bố dùng đoán thần thuật rèn luyện chính mình thần niệm ngày thứ 11 rồi, lúc này hắn thần niệm đã có thể bao trùm cái này thủy đàm một nửa diện tích. Cái này không coi vào đâu, quan trọng nhất là Lam Tiểu Bố dự cảm thấy mình đoán thần thuật sắp đột phá thất giai, bước vào bát giai. Chỉ cần hắn đoán thần thuật bước vào bát giai, hắn thần niệm có lẽ tựu cũng không so tầm thường tiên đế yếu đi. Ngày thứ 11 đi qua, ngày thứ 12 vừa mới đã đến giờ khắc này, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình thức hải bộc phát ra từng đợt nổ vang, lập tức Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình thần niệm triệt để bao trùm toàn bộ tuyệt sinh đàm. Thức hải làm lớn ra một vòng lớn, rơi vào tuyệt sinh đàm bên trong thần niệm không còn có chi lúc trước cái loại này bị xé nứt cảm giác. Thật giống như hắn thần niệm tại đây tuyệt sinh đàm trong tồn tại là nên phải đấy, coi như là có một chút ảnh hưởng, cái kia cũng không phải xé rách chỉ là ngăn trở mà thôi. Đã từng muốn theo hắn thần niệm trùng kích thức hải ý chí tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết cái lúc này tiếp tục vận chuyển đoán thần thuật không có bao nhiêu ý nghĩa, Lam Tiểu Bố thần niệm nửa điểm đều không có thu hồi lại ý định. Tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm có một cái càng thêm điên cuồng quyết định, hắn ý định lần nữa tiến vào tuyệt sinh đàm. Bất quá lần này không phải cùng trước khi đồng dạng không hề chuẩn bị, mà là vận chuyển bất tử quyết rèn luyện nhục thể của mình. Tuyệt sinh đàm đích thật là đáng sợ, bất quá cũng là một loại cơ duyên, ít nhất làm cho hắn đoán thần thuật khóa nhập bát giai. Đoán thần thuật khóa nhập bát giai, tiên đế đừng muốn tùy tiện ám toán hắn rồi. trong miệng lưu lại một tích tùy thời có thể cắn nát cấm chế hư không tiên tùy, làm tiểu bố bước ra vũ trụ duy mô hình. Một khi không kiên trì nổi, hắn lập tức tiến vào vũ trụ duy mô hình. Vừa tiến vào tuyệt sinh đàm, cái kia đem cả người đều xé rách trở thành bã vụn đáng sợ cảm giác lại một lần vọt tới. Tốt lần này Lam Tiểu Bố thần niệm có thể xây dựng ra một cái thần niệm lĩnh vực làm cho hắn có thể có một cái giảm sóc chỗ trống. Rất nhanh cái kia xé rách thân thể cuồng bạo cùng cướp đoạt sinh cơ khí tức tại bất tử quyết phía dưới hóa thành tôi luyện nhục thân phụ trợ, chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được nhục thể của mình lần nữa tiến giai. Thân thể lần thứ hai khóa nhập tiên linh thể, cái này làm cho Lam Tiểu Bố kích động không thôi. Lần thứ nhất bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, Lam Tiểu Bố cho là mình khóa nhập tiên linh thể, kỳ thật căn bản cũng không phải là. Mà lần này, tuyệt đối là thật tiên linh thể. Cái lúc này Lam Tiểu Bố ngược lại có chút chờ mong lần sau tiên tôn lôi kiếp cường độ rồi, không biết hắn cái này chính thức tiên linh thể đối phó tiên tôn lôi kiếp có phải hay không có ưu thế. Một bước vào tiên linh thể, Lam Tiểu Bố tự rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh cơ yếu bớt bắt đầu chậm lại, thậm chí ngừng lại. Đường Lam Tiểu Bố đồng thời vận chuyển trường sinh quyết cùng bất tử quyết thời điểm, hắn biến mất sinh cơ rõ ràng lại từ từ trở lại rồi. Lam Tiểu Bố đại hỉ, xem ra hắn bị tước đoạt sinh cơ tạm thời còn ở lại tuyệt sinh đàm ở bên trong, không có bị cuốn đi. Cách chương.